Con đường bá chủ, chương 928, đối mặt quỷ đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đỏ đến gần, Lạc Nam không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù địa cực tên này có chút phế vật, nhưng động tĩnh chiến đấu của Lạc Nam với hắn cũng không hề nhỏ, nhất là khi Lạc Hồng kiếm chém vào đại địa ấn, Vũ Hoàng kiếm tập kích trọng giáp, thanh âm va chạm vang vọng khắp vùng, chỉ cần thuộc phạm vi địa hoàng thánh địa chắc chắn sẽ nghe thấy. Quỷ đỏ nghe thấy âm thanh chiến đấu có thể tìm đến cũng là bình thường. Thế gian này không phải tất cả đế tử đều lợi hại, địa cực cùng lắm chỉ xem như một thiên tài tầm thường có phụ thân là đế giả mà thôi, ở trong mắt quỷ đỏ thì tên này cũng chỉ thuộc loại tôm tép nhãi nhép. Bất quá sau khi tiến đến đã nhìn thấy Lạc Nam bắt sống địa cực, quỷ đỏ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có một tia hứng thú. Là ngươi vừa rồi theo dõi ta chứ? Quỷ đỏ quan sát vô thức áo choàng không để lộ bất kỳ khí tức nào của Lạc Nam, trong lòng càng thêm khẳng định cảm ứng bên ngoài địa hoàng thánh địa của mình là đúng. Theo dõi. Lạc Nam cười nhạt nhún vai, vô tình đi ngang, gặp các hạ đại triển thần uy nên hứng thú quan sát một chút mà thôi. Quỷ đỏ không nói, ánh mắt lúc này chuyển sang kim tự tháp khổng lồ kề bên, giọng điệu trầm thấp nói ra. Chuyển hóa tháp, đây là nơi địa hoàng thánh địa năm đó dùng hỗn độn thổ khí để chuyển hóa lực lượng cho đệ tử đây mà. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, tên trước mặt này hiểu biết không ít, chỉ mới nhìn chuyển hóa tháp từ phía bên ngoài đã biết được công dụng của nó. Quỷ đỏ ánh mắt sau lớp mặt nạ lóe lên một tia hứng thú, nhếch miệng nói. Mặc dù đã đạt được mục tiêu trong địa hoàng thánh địa, nhưng ta không ngại thu thêm hỗn độn thổ khí. Thật đáng tiếc, hỗn độn thổ khí qua nhiều năm đã tiêu hao hết rồi. Lạc Nam bình thản nhún vai. Muốn biết có còn hay không, phải kiểm tra nhẫn chữ vật và không gian pháp bảo của ngươi đã. Quỷ đỏ ung dung nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, vừa lúc ta cũng hứng thú với thứ ngươi lấy được ở địa hoàng thánh địa này. Lạc Nam cười nhạt. Hai người ánh mắt như điện, một áo choàng đỏ, một áo choàng đen. Diện mạo không lộ, chẳng ai biết thân phận thật của người đối diện. Nhưng không vì thế mà chiến ý suy giảm, trái lại đang âm thầm kéo căng. Đùng, không gian như muốn nổ tung, hai chân quỷ đỏ đạp mạnh, cuồng phong gào thét, mặt nạ quỷ đỏ rực đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam, một đấm bao trùm trong găng tay màu đỏ công đến trực diện. Nhất quyền chưa đến, không gian sau lưng Lạc Nam đã bị chấn đến nứt ra. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, đứng trước một quyền này hắn cảm giác như mình đang đối diện với thiên địa sụp đổ. Không có chút xem thường, bá lực không chứa long lực nhanh chóng bùng phát vào nắm tay, bất hủ kinh văn gia trì, cuồng thú quyền hung hăng đấm ra. Đùng, hai đấm va chạm, chuyển hóa tháp bên cạnh nổ tung, Lạc Nam cùng quỷ đỏ điên cuồng lùi bước. Vương giả, quỷ đỏ trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Vừa rồi khi Lạc Nam nhanh chóng đánh bại địa cực, hắn vốn cho rằng Lạc Nam là một tiên tôn, nào ngờ sau khi giao thủ mới biết được Lạc Nam chỉ là vương giả. Điều này khiến một kẻ tâm tình luôn bất biến như quỷ đỏ cũng phải hãi hùng một phen. Xèo xèo, bên trên găng tay, bá lực đang chậm rãi xâm nhập, cánh tay quỷ đỏ có chút tê dại, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Đây là lực lượng gì? Quỷ đỏ không ngờ chỉ một lần tình cờ va chạm, mình lại bị kinh ngạc đến mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ lực lượng mà đối thủ sử dụng vượt qua tầm hiểu biết của hắn, điều này khiến một kẻ luôn có cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay như quỷ đỏ vô cùng khó chịu. Bá lực dung hợp dù không có long lực, nó cũng rất khó phân biệt được thuộc tính, mọi thứ như một hỗn hợp mạnh mẽ và quỷ dị, vượt qua nhận thức của quỷ đỏ. Đơn giản, bởi vì bá lực là lực lượng độc nhất vô nhị của Lạc Nam, từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện trong sử sách. Quỷ đỏ dù cho kiến thức ngập trời, không biết cũng là lẽ thường tình. Nhưng quỷ đỏ cũng không biết rằng, ở đối diện với hắn, Lạc Nam trong lòng cũng đang tràn ngập sự ngưng trọng. Không hổ danh là nhân vật có thể gây cho hắn cảm giác nguy hiểm, sau khi một quyền giao thủ vừa rồi, Lạc Nam càng đánh giá cao quỷ đỏ hơn một bậc. Quỷ đỏ đánh ra một quyền kia nhìn thì đơn giản, nhưng lực lượng lại trùng trùng điệp điệp một cách khó thể hình dung. Nói dễ hiểu hơn, Lạc Nam có cảm giác hắn phải đối diện với tầng tầng lớp lớp tên quỷ đỏ đang hợp nhất thành một quyền của hắn phải đối kháng với hàng loạt tên quỷ đỏ chứ không chỉ một người. Cảm giác này vô cùng quái lạ, rõ ràng đối diện với hắn chỉ có một quỷ đỏ mà thôi. Hai người ai cũng đều tò mò về đối phương. Bọn hắn muốn chiến tiếp để đem bí mật của đối thủ toàn bộ móc ra. Muốn như vậy, phải dùng đến thủ đoạn mạnh hơn. Tỏa thiên hắc ám điều động, tử giới cấp tốc tràn lan, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa. Thiên đế biến nộ sát đế vực. Trong khoảnh khắc khí thế trên người Lạc Nam kéo căng, một vùng khí thế hình thành lĩnh vực âm trầm sát khí, ánh mắt đỏ lên, mái tóc chuyển thành đỏ thảm như máu. Lạc Nam lúc này như một đế vương phẫn nộ, muốn diệt sạch thương sinh. Thiên đế biến, ngươi là truyền nhân của thiên đế. Quỷ đỏ cảm giác sát khí áp chế toàn thân, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Thiên đế biến toàn bộ thiên đình chỉ có thiên đế một người được quyền tu luyện, kẻ sở hữu thiên đế biến còn ai khác ngoài truyền nhân của thiên đế sao? Bất quá thiên đế thu nhận truyền nhân từ bao giờ? Vì sao không nghe báo cáo? Quỷ đỏ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì Lạc Nam đã thi triển hoành độ hư không, một chân đạp ra mang theo sự phẫn nộ của thiên đế gào thét mà đến. Phật nộ hàng ma quyền, bá lực gầm thét vang trời, hư ảnh đại Phật mang theo vô tận bá lực một quyền đấm xuống, thế không thể đỡ. Quyền pháp của Hỷ Bi tự thuộc Tây Phương giáo. Nhìn Phật nộ hàng ma quyền mang theo bá lực, quỷ đỏ lại thốt lên một cái tên, trong giọng nói tràn đầy khó tin. Thiên đế vì sao có dính dáng đến Tây Phương giáo rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Bất quá không có thời gian suy nghĩ, thế công của Lạc Nam quá mức bá đạo và hung mãnh, quỷ đỏ không dám xem thường gầm thét lên. Chiến vực mở, trong khoảnh khắc, chiến ý mênh mông ngưng tụ thành thực chất từ cơ thể hắn gào thét mà ra hình thành một lĩnh vực với chiến ý hóa thành thực chất. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt co rụt lại. Chiến ý là ý chí chiến đấu của mỗi tu sĩ, nhưng một khi đã thân chinh bách chiến, sở hữu vô tận ý chí, thậm chí kiểm soát và vận dụng được chiến ý của mình, chiến vực sẽ được khai sinh. Lạc Nam chinh chiến vô số trận vẫn chưa hình thành chiến vực, nói rõ một điều. Quỷ đỏ này sở hữu kinh nghiệm từ các trận chiến nhiều hơn cả hắn. Chiến vực và nộ sát đế vực hung hăng va chạm, nghiền ép lấy nhau. Đôi bên không ai chịu nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối diện Phật nộ hàng ma quyền, quỷ đỏ hai tay cũng là cấp tốc kết ấn. Khai thiên ấn, trong khoảnh khắc từ trong cơ thể của quỷ đỏ có cửu sắc lôi kiếp hung hăng bắn ra hình thành một tôn đại ấn mang theo sức mạnh có thể khai thiên ích địa, hung hăng hướng về đại Phật đang ra quyền gào thét nện đến. Cửu sắc lôi kiếp, loại kiếp lôi mạnh mẽ chỉ xuất hiện ở đại tiên giới, quỷ đỏ cũng sở hữu rồi. Vù vù vù, tiên khí trong trời đất như đứng về phía quỷ đỏ, chúng nó nhanh chóng gia trì vào trong khai thiên ấn, gia tăng sức mạnh. Đùng. Không gian kịch chấn, một phần địa hoàng thánh địa bị san lấp thành cát bụi, hai cổ lực lượng hung hăng va chạm lấy nhau. Răng rác, vô tận khe nứt lan tràn, hư không tầng tầng vỡ vụn, khai thiên ấn cùng Phật nộ hàng ma quyền đồng quy vu tận, một cổ khí lãng quắt ngang chiến trường. Phốc, khí lãng trực diện đánh vào Lạc Nam với quỷ đỏ, hai người cùng lúc bay vọt ra ngoài. Thiên đế đệ tam biến chấp trưởng càn khôn. Lạc Nam khí thế kéo căng đến đỉnh điểm, lấy lại thăng bằng giữa hư không, chân đạp hoành độ hư không, kích hoạt toàn diện kinh văn bất hủ. Áo choàng đen kịch tung bay, hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy pháp ấn. Đế kỹ, thiên thủ quan âm, bá đỉnh chấn động, vô cùng vô tận bá lực gào thét ra ngoài, Phật nộ hàng ma quyền vừa mới giải trừ, sau lưng Lạc Nam lập tức hình thành một hư ảnh khác to lớn hơn gấp mấy lần. Quan âm vô vàn cánh tay, toàn bộ được ngưng tụ từ bá lực. Lạc Nam lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống. Không thể, vũ kỹ này là, trong mắt quỷ đế co rụt lại quát lên. Từ khi thế lực thượng cổ Mộc Thiên Thánh Cung hủy diệt, thiên thủ quan âm đã thất truyền, ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù kinh ngạc trước thiên đế biến tầng thứ ba và thiên thủ quan âm, nhưng quỷ đỏ cũng không hề chậm trễ đã làm ra đối ứng. Chỉ thấy chiến vực trên thân hắn trở nên càng thêm cô động, dường như có hàng chục cái chiến vực chồng chất lên trên, vậy mà chống lại được chấp trưởng càn khôn. Chưa dừng ở đó, quỷ đỏ cũng ra tay kết lấy pháp ấn quỷ dị. Đế kỹ, cổ đế hàng lâm, sau lưng quỷ đỏ, một hư ảnh vạn trượng cao cao tại thượng như đến từ thượng cổ hồng hoang giáng lâm, không nhìn thấy rõ ràng dung mạo, nhưng đế uy trên thân không che giấu được. Hư ảnh cổ đế này chứng kiến Lạc Nam đối diện, vậy mà có thanh âm thần thánh uy nghiêm phát ra. Thiên đế biến tầng thứ ba, vũ kỹ chấn tông của Mộc Thiên Thánh Cung, thiên thủ quan âm, xứng đáng để chậm ra tay. Đế uy ngập trời kéo đến, cổ đế hàng lâm vươn ra hai cái đại thủ của mình kết thành pháp ấn, hướng về thiên thủ quan âm tầng tầng ấn xuống. Mà Lạc Nam sắc mặt cũng trịnh trọng và điên cuồng, điều khiển thiên thủ quan âm tung ra vô tận cú đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc âm thanh chấn động cả linh hồn, thiên thủ quan âm tung ra vô số cú đấm bao trùm bá lực mạnh mẽ, trực tiếp công kích hư ảnh cổ đế. Mà hư ảnh cổ đế sở hữu ngập trời đế uy, cùng thiên thủ quan âm liều mạng giằng co. Hai loại công kích khủng bố va đập, không ai tiến nổi thêm một bước. Lạc Nam sở hữu vô tận lực lượng, quỷ đỏ hình như cũng chẳng thua kém gì. Vũ kỹ khủng bố ma sát liên tục, chấn đến hai người liên tục lùi bước, nhưng không ai chịu nhường ai. Lạc Nam nhìn thẳng quỷ đỏ, mà quỷ đỏ cũng đang trừng mắt nhìn hắn. Ở trong lòng Lạc Nam lúc này triệt để nhận ra đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt quỷ đỏ, hắn như đối mặt hàng vạn tiên tôn liên kết. Kẻ này rốt cuộc là ai? Quỷ đỏ trong lòng điên cuồng gào thét. Nếu Lạc Nam kinh dị một thì quỷ đỏ kinh dị đến 10. Bởi vì mặc dù nhìn như hai người đại chiến ngang tài ngang sức, nhưng quỷ đỏ hiểu rõ một điều, mình tu vi cao hơn. Không sai, quỷ đỏ lấy tu vi đại tôn chiến đấu, mà Lạc Nam chỉ lấy tu vi vương giả. Vương giả đánh ngang tay đại tôn, nhất là đối với một kẻ vượt cấp như cơm bữa như quỷ đỏ, hắn thật sự bị đả kích nặng nề, tràn đầy không cam lòng. Nhiều năm nay, trong chiến đấu ngang cấp, chỉ có thiếu nữ và con trồn kia khiến hắn có chút kiêng dè mà thôi. Ngày hôm nay lại lồi ra thêm một kẻ vượt cấp chiến hắn. Không thể thua được, trong lòng cả Lạc Nam và quỷ đỏ đều cùng lúc nhất trí. Lực lượng điên cuồng gia trì vào công kích của mình, cổ đế chiến thiên thủ quan âm. Xoẹt, chỉ là rất nhanh, áo choàng đỏ của quỷ đỏ và vô thức áo choàng của Lạc Nam xuất hiện một tia vết rách, mặt nạ cũng trở nên rung động. Hiển nhiên, chúng nó không chịu nổi áp lực đến từ công kích đang diễn ra. Như cùng một lúc cả Lạc Nam và quỷ đỏ vô cùng ăn ý thu hồi cánh tay. Ầm ầm, không còn chủ nhân gia trì, thiên thủ quan âm cùng cổ đế hàng lâm trực tiếp phá diệt. Lạc Nam với quỷ đỏ bị phản chấn văng xa ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Hai người đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn lấy nhau. Im ắng kéo đến, hai người rất nhanh cảm thấy xấu hổ, bởi vì bọn hắn biết không ai sẽ đồng ý trả lời. Bọn hắn sợ áo choàng và mặt nạ bị phá sẽ để lộ dung mạo nên mới cùng lúc thu hồi công kích. Nếu chịu tiết lộ thân phận, sao sẽ làm như vậy? Hiển nhiên cả quỷ đỏ và Lạc Nam đều là hạng người cẩn thận đề phòng, không muốn dung mạo bại lộ khi đã triển khai thực lực. Răng rác, tỏa thiên hắc ám lần này không có tiểu tinh hỗ trợ, tử giới sắp bị tan biến. Lạc Nam nhanh chóng giải trừ thiên đế biến, khôi phục trạng thái bình thường. Mà quỷ đỏ cũng không muốn đánh tiếp, chiến vực thu lại vào cơ thể. Không có nắm chắc giết chết đối phương, hai người không muốn tiếp tục liều mạng một cách vô nghĩa. Người đủ tư cách sở hữu hỗn độn thổ khí. Quỷ đỏ thản nhiên nói. Đồ vật ngươi tìm được ta cũng không hứng thú. Lạc Nam phụ họa đáp. Thật ra hai người đều hiểu lợi ích đôi bên không có xung đột. Lạc Nam vào địa hoàng thánh địa để tìm hỗn độn thổ khí, mà quỷ đỏ thì lấy một thứ khác. Chẳng qua nếu trong hai người có một kẻ yếu, người kia không ngại thu luôn chiến lợi phẩm của đối phương. Bất quá kết quả cuối cùng là ngang tay. Hy vọng ngươi có thể rời khỏi loạn cổ chiến trường. Quỷ đỏ ý vị thâm trường nói một câu, thi triển thân pháp biến đi mất dạng. Hiển nhiên nếu đã không thể làm gì Lạc Nam, quỷ đỏ cũng chẳng muốn ở lại để nhìn hắn thêm khó chịu. Lạc Nam nhìn theo áo choàng đỏ khuất dạng, âm thầm ngưng trọng nói. Kim Nhi, có thể cho biết thân phận kẻ này không? Thật xin lỗi công tử. Quyền hạn không cho phép, Kim Nhi áy náy nói, chỉ có thể nói lai lịch và thủ đoạn mà hắn sử dụng quả thật không kém, công tử cần cố gắng hơn nữa. Lạc Nam nghe xong hứng thú gật đầu, nhếch miệng cười ta. Như vậy mới thú vị, tiên giới phải tồn tại những kẻ như quỷ đỏ mới có thể kích thích động lực phát triển của hắn, nếu kẻ nào cũng yếu gà như tên đế tử của đại địa tông này, vậy thật sự quá tẻ nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể quỷ đỏ mạnh đến đâu, Lạc Nam tin rằng ở trong cùng cấp mình vẫn luôn vô địch. Lần này đại chiến, bá lực vẫn chưa phải trạng thái mạnh nhất, còn thiếu long lực. Lạc Nam vốn định rời đi, bất quá rất nhanh, hắn chú ý đến một tòa kim tự tháp có màu nâu sậm nằm ở trung tâm, hơi khác một chút so với các kim tự tháp màu vàng đã sụp đổ khác. Trận chiến của hắn và quỷ đỏ uy lực bạo tạc quá lớn, kiến trúc ở địa hoàng thánh địa vốn đã cũ mục nên đều sụp đổ theo hết rồi. Nhưng chỉ có tòa kim tự tháp tọa lạc giữa trung tâm vẫn còn hoàn hảo vô hại, vững vàng hơn cả thiên địa, nói rõ nó có gì đó đặc biệt. Đến đó xem một chút. Chiều đọc truyện vui vẻ nha mọi người. Cách chương.